Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thứ 146 vừa học vừa làm. Chi Chi cũng là thật làm phái. Điểm này rất giống ba ba Chu Mộc. Trước kia, nàng đều không có trọ ở trường. Ngày thường, Gia Gia cũng bố trí rất nhiều thêm vào học tập nhiệm vụ cho nàng. Mỗi ngày ăn bài tràn đầy. Hiện tại trọ ở trường. Cao Một cũng cảm thấy không có như vậy mệt, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng. Lý Hướng Tiền bọn họ kỳ thật cũng thực hưng phấn. Rốt cuộc nói chính mình kiếm tiền tiêu vặt, tiền nhiều tiền thiếu tiếp theo. Cảm giác thành tựu là tràn đầy, cũng là một loại chứng minh chính mình phương thức. Vì thế bọn họ quán nướng, thực mau, bí mật khai trương. Liền ở cổng trường khẩu học sinh phố, không xa, người còn rất nhiều, một đám người. Tuy rằng Chi Chi thoạt nhìn nhất kiều khí, trên thực tế, cuối cùng phụ trách thịt nướng vẫn là Chi Chi. Những người khác, Vương Thúy Thúy cùng Vương Mỹ Châu, trong nhà điều kiện hảo về sau, rất là sủng ái, rất ít làm việc, mà bình khẩu thôn quan niệm, nam nhân là không thế nào làm việc nhà. Giống Vương Tam Bình, ở nhà cơ bản cái gì đều không cần làm, mụ nội nó cùng hắn lão nương thi đấu ai càng đau hắn. Hận không thể có thể cơm đều uy tiến hắn trong miệng. Lý Hướng Tiền mụ mụ cũng là phi thường cần mẫn nữ tử. Chưa bao giờ làm Lý Hướng Tiền động thủ, cho nên lúc trước lão Tú Tài nhìn đến Chu Mộc may vá đồ vật, mới có thể cảm thấy đặc biệt cảm động. Đến nỗi nhị phán, tuy rằng trong nhà là nhặt ve chai, chính là xem nàng bị dưỡng trắng trẻo mập mạp, hiển nhiên cũng là sẽ không. Ngược lại là Chi Chi. Từ nhỏ cùng ba ba Gia Gia sinh hoạt ở bên nhau. Động thủ thời điểm ngược lại nhiều, còn thường xuyên cùng ba ba vào núi săn thú, nướng BBQ một chút vấn đề đều không có. Người đến người đi đám người, liền phát hiện ven đường thịt nướng quán, nhiều một cái thập phần xinh đẹp tiểu cô nương ở nướng thịt dê xuyến. Tiểu cô nương ăn mặc một chung giáo phục, bên người còn có mấy cái học sinh ở hỗ trợ. Tây Hồ một trung ở Tây Hồ thị danh tiếng vẫn là khá tốt. Nhìn đến một trung học sinh, theo bản năng cảm giác, thành tích thực hảo là đứa bé ngoan, đi ngang qua thị dân nhóm, không ít chính là bởi vì tò mò, đều sôi nổi lại đây nếm thử một chút, này ăn một lần, không nghĩ tới, hương vị cư nhiên thật sự không tồi, có thịt dê mùi hương, cũng nhai rất ngon, sinh thục vừa vặn tốt, một ngụm cắn vào đi. Miệng đầy sinh tân, một chuỗi thịt xuyến thượng, tam khối thịt nạc, một khối thịt mỡ, phối hợp phi thường hảo. Giá cả cùng phố đuôi mặt khác không sai biệt lắm, hương vị lại hảo rất nhiều. Thịt viên cũng đại khối một ít, sau khi nghe ngóng, nghe nói là vừa học vừa làm hai từ, càng thêm bội phục, lại muốn 10 xuyến thịt nướng. Như vậy sinh ý cư nhiên cũng không tệ lắm ăn đi Chi Chi bọn họ ngày đầu tiên. Còn có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, tới rồi đệ nhị ba ngày liền tốt hơn nhiều rồi. Bọn họ còn an bài thay phiên công việc biểu, rốt cuộc gần nhất trường học muốn cử hành 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Còn muốn luyện tập tiết mục gì đó. Hôm nay chính là Chi Chi cùng nhị phán còn có về phía trước. Lý Hướng Tiền thực vui vẻ, giúp đỡ Chi Chi đệ thịt nướng, đổi than củi, cao hứng không được. Bận trước bận sau vây quanh truyền, đối diện trên đường, lầu 2, Chu Mộc cùng lão Tú Tài hai người, ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới, bận rộn khuê nữ, yên khí quá lớn, nhìn đến khuê nữ đều đổ mồ hôi, rất muốn đi xuống đem hãn cấp lau, lại thấy Lý Hướng Tiền, nhanh nhẹn lấy ra tay lụa, đứng ở một bên cấp lau mồ hôi. Lý Hướng Tiền cấp Chi Chi lau mồ hôi thời điểm, Mạc Danh Tổng cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh lẽo. Không biết như vậy nhiệt thiên, vì mau như vậy, đại khái là ra mồ hôi ra nhiều. Lão Tú Tài ghé vào cửa sổ trước mặt, vẻ mặt buồn bực nói. Người nói chúng ta có phải hay không cấp Chi Chi tiền tiêu vặt quá ít? Hẳn là cũng không phải đi. Người xem Lý Hướng Tiền bọn họ cũng vội vui vẻ vô cùng. Người biết trường cây tên kia tuy rằng làm việc lợi hại, nhưng là tiêu tiền không tiết chế, hắn cấp nhi tử tiền, cũng không biết có bao nhiêu, còn có Chi Chi nàng ngồi cùng bàn, ta đi qua nhà nàng, Tây Hồ thị lớn nhất rách nát vương, cũng không sẽ thiếu tiền, Chu Mộc có chút không xác định nói. Lão Tú Tài ngẫm lại, cảm thấy cũng là, này đó tiểu hài tử hẳn là không phải bởi vì thiếu tiền tới. Bất quá nhìn trong đám người, Chi Chi cười hi hi, một bộ rất lợi hại bộ dáng, Lão Tú Tài lại cảm thấy không phải chuyện xấu, hẳn là chính là tưởng chơi một chút đi, chúng ta trước đừng ngăn cản, nói không chừng, quá hai ngày, bọn họ này đàn tiểu hài tử, chính mình liền không làm, tuổi này hài tử, đều là có nghịch phản tâm lý, người nếu không làm, bọn họ còn liền cố tình muốn làm mần đi. Chu Mộc trầm trọng gật gật đầu. Chỉ cảm thấy chính mình xem thư còn chưa đủ nhiều, thời khắc mấu chốt liền lấy không ra chú ý, bất quá hảo muốn đi ăn một chút, nữ nhi làm thịt nướng a. Hoài, Chu Mộc nghe được một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, cúi đầu xem là Lão Tú Tài, chính cầm khăn tay sát dâu. Lão Tú Tài ngượng ngùng nói, cơm chiều ăn thiếu, Chu Mộc vô ngữ nhìn thoáng qua Lão Tú Tài. 70 nhiều lão nhân, buổi tối nhìn lão nhân ăn một chén lớn đánh mì nước kho thịt. Còn lo lắng tiêu hóa không tốt, hiện tại cư nhiên nói ăn thiếu. Hắn lượng cơm ăn cũng chính là kia một chén đánh mì nước kho thịt. Ai, ngươi xem, cái kia mới tới tiểu tử có phải hay không trước kia sớm nhất mỗi ngày còn đi 6 phong tiểu học. Tuần tra cảnh sát tiểu ngũ A Chu Mộc dương mắt vừa thấy. Hình như là, lúc trước hắn còn cho hắn bạn gái giải quyết công tác. Hiện tại hai người đều kết hôn, hai tử đều 5 tuổi, vẫn luôn đi theo bọn họ sở trường lão lưu. Hiện tại hẳn là cũng là tới thị tốt nhất ban. Tiểu ngũ thúc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi muốn ăn cái gì? Quản đủ Chi Chi cũng thấy được tiểu ngũ, vẻ mặt kinh hỉ nói. Không có việc gì ra tới nhàn đi bộ, nghe Sơn Quỳ nói các ngươi vừa học vừa làm, chính mình kiếm tiền tiêu vặt, thúc thúc liền tới đây nhìn xem, còn hảo sao, tiểu ngũ cười hỏi, hiện giờ hắn so 6 phong trấn thời điểm, thành thục rất nhiều, trên mặt nhiều ria mép, nhưng là vẫn là nhìn thân thiết thực, khá tốt, người đặc biệt nhiều, chúng ta đều có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi ngồi một hồi. Ta cho ngươi nướng 10 xuyến thịt dê nếm thử. Tiểu ngũ cười hì hì ngồi xuống. Tuy rằng không rõ tiểu nha đầu lão cha như vậy có tiền. Bảo thủ phòng trường, Tây Hồ thị nhà giàu số 1 khẳng định có thể coi như. Nàng vì mau còn muốn tới nướng thịt dê. Bất quá hắn thường xuyên giúp Sơn Quỳ kia tiểu tử xử lý sự tình. Cũng coi như biết một ít này đó hay tự ý tưởng. Không nghĩ dựa cha mẹ. Tưởng chính mình tới, hắn ngồi xuống sau, nghĩ dù sao tới, cũng kêu chính mình cục cảnh sát kia giúp anh em lại đây trấn cái bãi. Đỡ phải về sau có không nháy mắt người lại đây quấy rối. Lấy ra bộ đàm, đem đêm nay này phụ cận trực ban còn có đã tan tầm. Nhưng là quan hệ không tồi huynh đệ, đều cấp hô một lần, tuần tra xe cảnh sát một chiếc hướng học sinh phố khai. Bên kia phố đuôi kia ra quán nướng, nguyên bản chính là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dùng không thật thành thịt, phía trước cảm thấy là giữa đường kia ra quán nướng đoạt bọn họ sinh ý. Làm lưu manh Trịnh Minh Sơn lại đây hỗ trợ đi quấy rối. Kết quả đối phương thật sự không khai, bọn họ sinh ý hảo một trận, không nghĩ tới lại thay đổi cái xinh đẹp tiểu cô nương. Hắn xa xa đi nhìn thoáng qua. Liền kia diện mạo, nướng chính là than cốc phòng chừng đều có người ăn, người nói tốt tốt học sinh không đi học, tới đoạt cái gì sinh ý, nguyên bản hắn muốn cho Trịnh Minh Sơn lại đến một đợt. Không nghĩ tới đối phương chết sống không tới, cho nên hắn đành phải ra đại huyết, thỉnh nhất ban tử thanh quản lại đây, làm thanh quản ra mặt, quét đối phương sạp, này một chút vừa mới bắt đầu náo nhiệt. Hắn quầy hàng thượng một người khách nhân đều không có, một đám thành quản ngồi ở kia, hắn nướng một phen lại một phen thịt, vẫn là hảo thịt, không dám đem ngày thường những cái đó tao thịt lấy ra tới. Đau lòng muốn chết, trên mặt còn muốn dương tươi cười, nhìn bọn họ ăn uống no đủ không sai biệt lắm, quán chủ thật cẩn thận nói, dương đội, này một chút người nhiều, có phải hay không có thể đi qua, ngoặc kép. Hết chương.